Quỷ Tam Quốc chương 1710 tới chương 1730. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Có những tướng lĩnh thích chiến đấu có trật tự, như Chu Thống, trước khi ra trận đã chuẩn bị rất nhiều, mọi thứ đều có kế hoạch rõ ràng, không phân biệt đối phương sử dụng phương pháp nào, đều nằm trong dự liệu của mình, có chiến lược ứng phó, và thậm chí còn tiếc nuối vì không sử dụng hết tất cả các chiến lược sau trận. Tuy nhiên, những tướng lĩnh như vậy, khi gặp phải những thay đổi ngoài dự đoán của mình, thường dễ bị rối loạn, và đối với những hành động có tỷ lệ thành công dưới 50%, thậm chí dưới 80%, họ thường không mấy hứng thú. Có những tướng lĩnh lại thích hỗn chiến, như Lữ Bố, càng hỗn loạn trên chiến trường thì càng vui mừng, có thể phát huy sức chiến đấu 10 phần, di chuyển qua lại không ai có thể ngăn cản, trong chiến trường lộn xộn, dựa vào trực giác nhạy bén như thú hoang để tấn công điểm yếu của đối phương, giống như con sói dữ cảm nhận mùi máu từ xa. Nhưng những tướng lĩnh như vậy cũng có điểm yếu, đó là khi thất bại, thường là không thể gượng dậy nổi, vì họ đánh cược vào những hành động có tỷ lệ thành công dưới 50%, thậm chí dưới 20%. Trương Liêu có vài điểm tương đồng với Lữ Bố, nhưng cũng có sự khác biệt. Mặc dù Trương Liêu sử dụng mưu lược và kế sách, nhưng trong xương tủy vẫn mang phong cách của một võ sĩ biên thùy dũng mãnh và can đảm. Lần hành động này, dù có nguy hiểm, nhưng Trương Liêu cảm thấy đáng để liều lĩnh. Người Tây Tạng bị Trương Liêu và những người khác bất ngờ xuất hiện làm cho hoảng loạn. Nếu sau này nhìn vào cao nguyên Hoàng Thổ, có lẽ chỉ có ấn tượng về việc nơi nào cũng là đất vàng, nhưng thực tế, trong thời Hán, thậm chí đến thời Đường, trên cao nguyên Hoàng Thổ vẫn có nhiều cây cối, nếu không thì cũng không có tên gọi như Đậu Tùng Nguyên xuất hiện. Thời gian chính xác mà những thực vật này biến mất thành hình dạng trọc trạc của hậu thế đã không thể xác định, một phần là do sự tàn phá của con người, một phần là do sự thay đổi khí hậu. Thời kỳ Tiểu Băng Hà, đường phân cách lạnh nhanh chóng đẩy xuống phía nam. Cây cối không giống như động vật, có khả năng di chuyển về phía nam nơi ấm áp, đặc biệt là những loài dương sĩ không chịu được lạnh, thường bị đông cứng chết, và thực vật chết đi không chỉ một hai cây mà là hàng loạt. Vì vậy, hiện tại, trên cao nguyên Hoàng Thổ gần Tây Đô vẫn còn nhiều cây cối, và những cây cối này không chỉ là trở ngại trên đường tấn công của người Tây Tạng mà còn là nơi che chắn cho Trương Liêu và những người khác, đến nỗi trong một thời gian ngắn sau khi Trương Liêu xông ra, người Tây Tạng vẫn không rõ Trương Liêu từ đâu xuất hiện. Trương Liêu siết chặt bụng ngựa, chiến mã nhảy vọt về phía trước, tránh né vài thanh kiếm và mũi giáo đang chĩa về phía mình. Trương Liêu lợi dụng động lực, lao thẳng về phía chỉ huy người Tây Tạng được bảo vệ bởi vài người. Vừa tiếp cận, Trương Liêu bùng nổ sức mạnh kinh ngạc, cây trường thương từ bên hông bay lên không trung, đầu thương sắc bén như quay nhanh, từ trái sang phải đâm vào chỉ huy người Tây Tạng. Hai ba vệ sĩ đứng giữa Trương Liêu và chỉ huy người Tây Tạng cố gắng ngăn cản, nhưng không thể cản nổi, thân thể bị cắt đứt, vỡ nát, máu và mảnh xương bắn ra. Chỉ huy người Tây Tạng cầm kiếm, cố gắng chém vào cây trường thương của Trương Liêu, nhưng cây thương xoay tròn đã chuyển lực của chỉ huy người Tây Tạng ra một bên, không chỉ không thể ngăn chặn được trường thương, thậm chí còn làm mất thăng bằng của hắn. Một tiếng phịch, chỉ huy người Tây Tạng lập tức bị đâm một lỗ máu giữa ngực bụng, toàn thân giống như quả cà chua bị bóp nát, từ vết thương bắn ra máu và nội tạng, rồi ngã sang một bên, bị ngựa chiến lao nhanh kéo đi, tạo ra một vệt máu. Khi chỉ huy người Tây Tạng chết, tiếng hoảng loạn vang lên không ngớt, mặc dù Trương Liêu không hiểu tiếng Tây Tạng, nhưng từ giọng điệu và biểu cảm có thể đoán được những người Tây Tạng đã mất chỉ huy, hoang mang không biết phải làm gì. Trương Liêu hừ một tiếng, bỏ lại đám người Tây Tạng hoang mang, rồi nhìn về mục tiêu tiếp theo. Gần Tây Đô, tiếng hò hét hoảng loạn của người Tây Tạng, kèm theo tiếng hỏi han lo lắng, vang lên không dứt, tiếng kèn xa xa cũng bắt đầu vang lên, sự hỗn loạn lan rộng như gợn sóng trên mặt nước. Khi mặt trời lặn xuống bên núi, ánh sáng đỏ trên chân trời dần nhạt đi, tầm nhìn trên chiến trường cũng dần giảm xuống. Do sự phân tán, nên lúc này một vài chỉ huy người Tây Tạng mới nhận ra và bắt đầu chú ý đến Trương Liêu, họ ra lệnh tập hợp thành một đội nhỏ, lao về phía Trương Liêu. Trương Liêu hơi chỉnh lại đầu ngựa, tạo thành một đường chéo, chỉ cần thay đổi như vậy, đã ngay lập tức làm cho hai bộ tộc người Tây Tạng vốn phải đến cùng, giờ đây lại trở thành một trước một sau, thậm chí đường tấn công của bộ tộc phía sau còn bị che chắn và cản trở bởi bộ tộc phía trước. Giết vào! Trương Liêu gầm lên. Mười mấy cây thương dài và ngắn lao đến, Trương Liêu lại điều chỉnh một chút về bên phải. Những người Tây Tạng ban đầu tạo thành một hàng giờ đây chỉ còn lại vài người bên phải có thể tiếp cận, rồi Trương Liêu quay người, đón lấy hai cây thương lao tới, đầu thương sắc bén lướt qua cổ họng đối phương. Ngay lập tức, hai con ngựa đối kháng đang xen vào nhau. Cây thương và cây giáo lập tức mất không gian để phát huy, Trương Liêu từ hai tay cầm thương chuyển sang một tay, đồng thời rút ra lưỡi dao vòng, chém trái chém phải, trong tiếng thét đau đớn, người Tây Tạng rơi xuống ngựa. Các binh sĩ theo sau Trương Liêu ngay lập tức tiến vào, nhanh chóng mở một khoảng trống, lao thẳng về phía người chỉ huy người Tây Tạng đang chỉ huy bên trong. Thấy Trương Liêu sắc bén như vậy, không biết là vì chỉ huy người Tây Tạng này võ nghệ không cao, hay vì bị Trương Liêu làm cho khiếp sợ, hắn ta không có ý định đánh nhau với Trương Liêu, nhìn thấy Trương Liêu mở ra một lỗ hổng lao tới, lập tức dẫn theo quân lính chạy vào bên hông, không dám đối mặt với Trương Liêu. Chỉ huy người Tây Tạng này lẫn vào bên hông, lại làm chệch hướng một chỉ huy người Tây Tạng khác đang theo sau. Một phần là do tầm nhìn bị che khuất, một phần là vì ngựa có bản năng theo sau, khi chỉ huy người Tây Tạng phía sau vô thức theo bước ngựa của người phía trước, vừa ngẩng đầu lên, thì bỗng phát hiện Trương Liêu đã từ bên sườn lao thẳng đến trước mặt. Lúc này, trên Tây Đô, Dương Phúc cũng gõ trống vang trời, hàng hàng quân lính hình thành trận hình, hướng về chiến trường, làm cho người Tây Tạng trên chiến trường hoảng loạn không biết phải làm gì, không biết nên đối phó với Trương Liêu và Hứa Định như hai con cá mập đang xé xác mình hay là phải quay lại đối phó với đội quân của Dương Phúc từ Tây Đô. Nhờ việc mở rộng con đường Kim Ngưu và kho lương ở miền Bắc, quân đội và tiếp tế từ Hán Trung và Thục đã tập trung lại, làm gia tăng sức mạnh quân sự của Tây Đô, tạo thêm áp lực cho người Tây Tạng. Trong tình trạng hoảng loạn, Trương Liêu lại tiêu diệt một chỉ huy người Tây Tạng nữa. Những người Tây Tạng còn lại không dám tiếp tục chiến đấu, phân tán và chạy trốn. Trương Liêu từ từ dừng lại, một mặt để cho ngựa nghỉ ngơi và hồi phục sức lực, mặt khác cũng là để quan sát tình hình chiến trường, tìm kiếm mục tiêu tấn công tiếp theo. Một binh sĩ nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, cắt đầu tên chỉ huy người Tạng mà Trương Liêu vừa giết, rồi cung kính dâng lên cho Trương Liêu. Trương Liêu liếc qua, dùng thương nâng chiếc đầu lên và treo bên cạnh yên ngựa. Sau đó, ông rủ sạch máu còn dính trên cây thương và ra lệnh, tản ra, dồn đám người Tạng này về phía Tây. Do những tên chỉ huy hàng đầu của người Tạng đã bị giết hoặc bỏ trốn, một số quân Tạng đứng lại giữa chiến trường, không biết nên tiến hay nên lui. Chúng hoang mang hỏi nhau, hò hét không ngừng, nhưng chiến trường không cho phép chúng có đủ thời gian để thảo luận. Trương Liêu rút cung từ trên lưng ngựa, bắt đầu tiến lên phía trước. Lần này ông không giao tranh trực tiếp, mà giữ một khoảng cách nhất định, giống như một người chăn gia súc đang lùa đàn cừu, đuổi đám quân Tạng hoảng loạn chạy về phía Tây. Những kẻ muốn chạy về hướng đông lập tức trở thành mục tiêu của Trương Liêu, đặc biệt là những tên cầm đuốc và thổi kèn ra lệnh. Bất kỳ ai nằm trong tầm bắn của Trương Liêu đều khó thoát khỏi mũi tên của ông. Tiếng trống từ Tây Đô càng lúc càng vang vọng, như thể quân Hán đang chuẩn bị tổng tấn công. Những kẻ chống cự đều bị giết, những tên còn đứng lại cũng bị tiêu diệt, chỉ có những kẻ chạy về phía Tây là thoát được. Dù không hiểu ngôn ngữ của quân Hán đang la hét điều gì, nhưng nhiều binh sĩ Tạng cũng nhận ra, vội vàng chạy trốn về phía Tây. Trong khi những người Tạng hoảng loạn chạy trốn, Trương Liêu và Hứa Định, cùng với Dương Phúc từ Tây Đô, hợp lực tiêu diệt nhóm cuối cùng của quân Tạng còn sót lại, sau đó nhanh chóng rút lui về phòng tuyến của Tây Đô giữa tiếng trống trận vang trời. Ở phía bên kia, Khúc Đề Tất Bột Giả ban đầu hoang mang và lúng túng, nhưng sau đó vui mừng nhận ra rằng quân Hán có thể đang chuẩn bị đối đầu trực diện. Khúc Đề Tất Bột Giả không giỏi trong việc đối phó với các chiến thuật phòng thủ kiên cố của người Hán, nhưng lại tự tin trong chiến đấu trên chiến trường mở. Đây là cơ hội để y chứng tỏ sức mạnh và chiến thuật của mình, vì vậy y nhanh chóng ra lệnh tập hợp quân đội, chuẩn bị cho một trận chiến quyết định với Trương Liêu và quân Hán. Khúc Đề Tất Bột Giả lập tức sắp xếp đội hình chiến đấu, chia quân thành ba cánh trái, trung và phải, và nhanh chóng chuẩn bị các kế hoạch dự phòng để đối phó với mọi tình huống. Y tự tin rằng trong trận chiến này, mình sẽ đánh bại quân Hán. Tuy nhiên, khi đã sẵn sàng và chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến lớn, Khúc Đề Tất Bột Giả đợi mãi mà không thấy quân Hán đến tấn công. Những binh lính Tạng tháo chạy từ tiền tuyến trở về, nhưng phía sau họ không có quân Hán đuổi theo. Khúc Đề Tất Bột Giả căng thẳng, cố gắng nhìn vào màn đêm để tìm kiếm dấu hiệu của quân Hán, nhưng không thấy gì. Sau một thời gian chờ đợi, y phái thám báo đi điều tra và được báo rằng quân Hán đã rút lui từ trước, không có dấu hiệu truy kích. Khúc Đề Tất Bột Giả tức giận, cảm giác như bị lừa gạt. Y đã chuẩn bị kỹ càng cho một trận chiến lớn, nhưng kẻ địch lại không xuất hiện, để y và quân đội của mình phải đợi trong vô vọng. Nỗi bực bội dâng trào trong lòng y, nhưng cuối cùng y vẫn giữ được lý trí và không ra lệnh tấn công trong đêm, bởi vì y biết rằng nếu tiếp tục chiến đấu trong điều kiện mệt mỏi và trong bóng tối, khả năng quân đội của mình sẽ sụp đổ càng lớn. Rút lui. Chuẩn bị cẩn thận cho việc tuần tra. Khúc Đề Tất Bột Giả nghiến răng ra lệnh. Sáng mai sẽ tiếp tục chiến đấu. Một viên tướng khác hỏi, thưa đại vương, chúng ta có cần tập trung lại các chiến mã không? Nhỡ quân Hán lại tấn công đêm nay. Khúc Đề Tất Bột Giả trầm ngâm một lúc rồi nói, tối nay, để từng bộ lạc tự quản lý chiến mã. Thông thường, sau trận chiến mã sẽ được tập trung lại để kiểm soát và nuôi dưỡng, nhưng do lo ngại quân Hán sẽ tấn công bất ngờ trong đêm, Khúc Đề Tất Bột Giả quyết định cho từng bộ lạc tự lo liệu chiến mã của mình. Quân Tạng lặng lẽ rút lui về doanh trại, không khí ủ ê, cảm giác thất bại tràn ngập trong lòng mọi người. Ở bên kia, người đứng đầu bộ tộc Khương, Diêu Khắc Hồi, âm thầm nhìn về phía Khúc Đề Tất Bột Giả rút lui, ánh mắt đầy ẩn ý. Diêu Khắc Hồi lặng lẽ dẫn quân của mình trở về doanh trại nằm ở rìa khu đóng quân của quân Tạng. Do xích mích với quân Tạng, bộ tộc Khương bị đẩy ra vùng hạ nguồn, nơi nước uống có mùi phân và nước tiểu của các bộ tộc khác thải ra. Nếu chỉ là mùi phân nước tiểu, Diêu Khắc Hồi có thể chịu đựng. Nhưng sự nhục nhã này đã làm ông nung nấu ý định phản bội. Diêu Khắc Hồi ngồi xuống trong bóng tối, trầm ngâm một lúc rồi gọi Tâm Phúc tới. Sau đó ông ra lệnh cho hắn triệu tập các thủ lĩnh của bộ tộc đến để bàn bạc. Không lâu sau, các thủ lĩnh bộ tộc đã tới. Diêu Khắc Hồi quét mắt nhìn họ một lượt rồi hạ giọng nói, hiện tại có hai con đường, một là con đường chết chắc, còn một có thể cũng là chết, các người nghĩ chúng ta nên chọn con đường nào? Đường nào cũng là chết. Các thủ lĩnh bộ tộc ngơ ngác, không hiểu. Diêu Khắc Hồi gật đầu và nói tiếp, hai con đường đều có khả năng chết, một con đường chắc chắn là con đường chết, còn con đường kia, ta không rõ, nhưng có lẽ còn chút hy vọng sống sót. Đêm càng khuya càng tĩnh lặng. Cái tĩnh lặng của đêm không thể nào so sánh với sự phức tạp của lòng người. Mỗi con người đều có tính cách đánh cược, ai cũng vậy. Chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Đánh cược không chỉ diễn ra trong các sòng bạc mà còn trong nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Nhỏ thì là mua vài tờ vé số, lớn thì là chọn ngành nghề hay người bạn đời, tất cả đều ít nhiều mang yếu tố đánh cược. Người bình thường không thể dự đoán tương lai, nên nhiều hành vi của họ thực chất là cuộc đánh cược với tương lai. Dĩ nhiên, có những cuộc đánh cược là mù quáng, nhưng cũng có những quyết định dựa trên thông tin đã thu thập được. Tuy nhiên, khi đặt cược vào những quyết định đó, chỉ còn chờ đợi tương lai mở nắp chén xuất sắc mà thôi. Các thủ lĩnh tộc người vây quanh Diêu Khắc Hồi đều cảm nhận được cái lạnh của cuối thu. Diêu Khắc Hồi được coi là một trong những thủ lĩnh thông minh và có tầm nhìn xa trông rộng nhất trong số họ, vì vậy mọi người đều tin tưởng ông. Tuy nhiên, lần này, ngay cả Diêu Khắc Hồi cũng không còn niềm tin và sức mạnh như trước, chỉ còn lại sự mệt mỏi và nỗi buồn không thể che giấu. Cả hai con đường đều là đường chết sao? Một người nhắc lại câu hỏi. Diêu Khắc Hồi gật đầu, giọng nói khàn khàn, không biết là cố ý nói nhỏ hay do xúc động mà khàn đi, giống như cơn gió lạnh thổi qua sa mạc khô cằn. Hôm nay các người cũng đã thấy rồi, Khúc Đề Tất Bột Giả đã chịu một thất bại lớn, sáng mai y chắc chắn sẽ tiến hành một cuộc báo thù lớn, và người sẽ bị đẩy ra làm tiền tuyến vẫn sẽ là chúng ta. Những ngày qua chúng ta đã chết bao nhiêu người rồi? Những thủ lĩnh khác đều im lặng, không ai nói thêm điều gì. Vào thời nhà Hán không có các công cụ đo thời gian di động như đồng hồ, đặc biệt là trên chiến trường. Người ta chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm hoặc các vật dụng như hương để ước lượng thời gian. Khúc Đề Tất Bột Giả muốn ép dân tộc Khương vào đường cùng, dĩ nhiên không thể nói thẳng ra trước mặt mọi người, nhưng y luôn đẩy Diêu Khắc Hồi và người Khương của ông vào tình thế bất lợi, ví dụ như các đội quân khác chỉ phải chiến đấu một canh giờ, nhưng quân của Diêu Khắc Hồi thì phải chiến đấu một canh giờ rưỡi. Kiểu mặc áo chật này đã xuất hiện từ xa xưa đến tận thời hiện đại. Trong nhiều công ty, một số nhân viên luôn bị giao cho những nhiệm vụ khó khăn, phải đi công tác đến những vùng xa xôi, không thuận tiện, với lý do rằng khu vực đó nhỏ hơn nên phù hợp để rèn luyện cho người mới. Người ta thường nói, nếu là vàng thì dù ở đâu cũng sẽ phát sáng. Điều này không sai, nhưng cũng cần phải có điều kiện. Nếu không có người nhìn thấy ánh sáng đó, thì mọi nỗ lực cũng trở nên vô nghĩa. Diêu Khắc Hồi biết rằng nếu cứ tiếp tục theo Khúc Đề Tất Bột Giả, cái chết là điều chắc chắn. Ông đã nghĩ đến việc rời bỏ, nhưng vẫn chưa liên hệ được với một nơi mới. Hơn nữa, tình thế hiện tại quá gấp gáp. Trong tình huống này, quyết định của Diêu Khắc Hồi không chỉ là một cuộc đánh cược về tiền bạc hay danh dự như trong các cuộc nhảy việc thông thường ở thế giới hiện đại. Ở đây, điều mà ông đang đặt cược là tính mạng của mình và dân tộc. Có người đề xuất rằng họ có thể chạy trốn về quê nhà, nhưng ngay lập tức bị phủ quyết. Không chỉ vì việc vượt qua khu vực do Khúc Đề Tất Bột Giả kiểm soát là điều khó khăn, mà ngay cả khi họ trở về được vùng tuyết thì cũng chẳng biết trốn đi đâu. Còn ý tưởng ẩn náu trong các khu rừng hai bên thì càng không khả thi. Yếu tố quan trọng nhất chính là việc Khúc Đề Tất Bột Giả đã thu hết ngựa của các bộ tộc để quản lý, chỉ trong tình huống đặc biệt hôm nay ngựa mới được phát trả lại. Mọi người đều hiểu rằng đối với các dân tộc du mục, mất đi ngựa chẳng khác gì con sói mất đi bốn chân, chẳng bằng một con chó hoang. Vì vậy, nếu muốn hành động, thì phải là đêm nay, ngay lúc này. Đó là lý do tại sao Diêu Khắc Hồi triệu tập khẩn cấp các thủ lĩnh để bàn bạc. Ông luôn suy nghĩ về việc này nhưng không thể nói ra trước, vì nếu kế hoạch bị lộ, tất cả sẽ bị tiêu diệt. Mặc dù ông tin tưởng các thủ lĩnh, nhưng chỉ cần một người trong số họ vô tình tiết lộ thì sẽ dẫn đến thảm họa. Thế còn những người dân của chúng ta ở vùng tuyết thì sao? Một người ngập ngừng hỏi. Cơ mặt của Diêu Khắc Hồi giật giật, ông im lặng trong giây lát rồi thở dài, chúng ta còn sống thì họ còn có cơ hội sống sót. Nếu chúng ta chết, ngươi nghĩ rằng họ có thể sống được bao lâu? Mọi người lại im lặng. Vậy quân Hán, liệu quân Hán có chấp nhận chúng ta không? Một thủ lĩnh hỏi, liệu họ có coi chúng ta là kẻ giả trá rồi quay lại giết chúng ta không? Diêu Khắc Hồi gật đầu, cũng có khả năng đó, nhưng nếu chúng ta có thể mang lại lợi ích cho quân Hán, họ rất có thể sẽ cho chúng ta sống giống như những gì họ đã làm với người Khương ở Bạch Thạch. Đây chính là nỗi đau của các bộ lạc nhỏ hay các nước nhỏ. Họ không có quyền tự chủ hoàn toàn. Dù chọn đi theo phe nào, họ cũng không tránh khỏi bị lợi dụng, chỉ là có thể mức độ đãi ngộ sẽ khác nhau đôi chút. Vậy bây giờ, chúng ta hãy bỏ phiếu. Diêu Khắc Hồ nhìn quanh các thủ lĩnh và nói, chúng ta sẽ ở lại và đánh cược rằng chúng ta có thể sống sót dưới tay Khúc Đề Tất Bột Giả, hay chúng ta sẽ đi theo quân Hán và đặt cược vào cơ hội sống sót dưới tay họ. Diêu Khắc Hồi không chỉ suy nghĩ cho bộ tộc của mình. Ông biết rằng nếu Khúc Đề Tất Bột Giả muốn thôn tính tộc Khương, người đầu tiên y sẽ tiêu diệt chính là ông. Cho dù người dân của ông có thể sống sót, thì bản thân ông cũng khó lòng tồn tại lâu dài dưới sự cai trị của Khúc Đề Tất Bột Giả. Do đó, Diêu Khắc Hồi phải rời đi, và không thể chỉ đi một mình. Nếu không có sự hỗ trợ của cả bộ tộc, ông sẽ không nhận được sự đối xử công bằng từ quân Hán. Tất cả những điều này đều được ông che đậy dưới lớp vỏ bọc rằng ông đang lo cho sự sống còn của bộ tộc. Cuộc đối đầu hôm nay giữa Khúc Đề Tất Bột Giả và Trương Liêu đã trở thành giọt nước làm tràn ly, khiến Diêu Khắc Hồi quyết định dứt khoát. Tôi ủng hộ ý kiến của đại thủ lĩnh. Một người nói. Diêu Khắc Hồi không vui mừng với sự đồng ý của người này, vì ông biết chắc rằng một hoặc hai người thân cận nhất sẽ ủng hộ mình. Điều quan trọng là thái độ của những người khác. Tôi cũng đồng ý ủng hộ. Các thủ lĩnh lần lượt lên tiếng. Tốt lắm, còn ngươi thì sao? Diêu Khắc Hồi nhìn một thủ lĩnh vẫn đang do dự. Việc đưa ra quyết định này không hề dễ dàng. Có quá nhiều yếu tố khiến người ta bối rối. Thủ lĩnh này đang do dự thì bỗng nhiên bị Diêu Khắc Hồi gọi. Ông ta định đưa ra một số thắc mắc nhưng lại nhìn thấy người bạn của mình đang trừng mắt ra hiệu cho ông ta chú ý đến những cái bóng bên ngoài lờ. Ta cũng đồng ý, vị thủ lĩnh này vội vã thay đổi ý kiến. Diêu Khắc Hồi gật đầu, nở một nụ cười, tốt lắm. Nếu tất cả đã đồng ý, thì chúng ta chỉ cần chờ trinh sát quay lại từ phía quân Hán là có thể hành động. Rõ ràng, việc di chuyển thẳng về phía quân Hán là không thể, nên Diêu Khắc Hồi quyết định tạo ra một sự hỗn loạn để che giấu hành động của mình. Dù không có tình huống hỗn loạn, ông vẫn sẽ tạo ra nó, như một cách để xả giận sau những ngày tháng chịu đựng dưới quyền của Khúc Đề Tất Bột Giả. Bên trong thành Tây Đô, Trương Liêu rất bất ngờ khi nhận được tin Diêu Khắc Hồi muốn đầu hàng cùng toàn bộ bộ tộc. Trong đêm tối, lính trinh sát đã bắt gặp những người Khương đến đầu hàng và đưa tin này về. Sau khi gặp sứ giả của Diêu Khắc Hồi, Trương Liêu cảm thấy khó tin, nên ông đã gọi Dương Phụ đến để thảo luận, Nghĩa Sơn, ngươi đã từng gặp người này chưa? Việc Diêu Khắc Hồi đột ngột muốn đầu hàng có thể là một cái bẫy của Khúc Đề Tất Bột Giả. Trương Liêu không quen thuộc với người Khương này, nhưng Dương Phụ, người từng tiếp xúc với tộc Khương trong quá khứ, có thể giúp xác nhận. Dương Phụ nhìn kỹ và nhận ra rằng người sứ giả này chính là em họ của Diêu Khắc Hồi. Người này là thật, Dương Phụ nói. Hắn là em họ của Diêu Khắc Hồi, không có sai. Dương Phụ giải thích thêm, khi tôi tiến vào vùng tuyết, có tiếp xúc với tộc của Diêu Khắc Hồi. Qua lời nói của họ, có vẻ họ thiên về đàm phán thương mại hơn là chiến tranh. Chính nhờ sự chỉ dẫn của họ mà tôi đã tìm ra nơi đóng quân của Khúc Đề Tất Bột Giả. Người Khương và người Tạng cũng không hòa hợp lắm, Dương Phụ tiếp tục, nhưng những gì Diêu Khắc Hồi nói về việc bị người Tạng ép buộc thì tôi không tận mắt chứng kiến, chỉ nghe nói thôi. Điều đó khiến Trương Liêu có chút hoài nghi về lời đề nghị đầu hàng của Diêu Khắc Hồi. Tuy nhiên, qua những gì Dương Phụ kể, có vẻ như người Khương và người Tạng đã có mâu thuẫn từ trước. Có thể Diêu Khắc Hồi thực sự đang tìm cách rời khỏi Khúc Đề Tất Bột Giả. Việc này có thể thử. Trương Liêu gật đầu, nếu họ thực sự có ý đồ xấu, chắc chắn sẽ bộc lộ khi tấn công. Chúng ta có thể đặt bẫy bằng xe nỏ và bẫy trong đội hình quân ta. Ta muốn xem Diêu Khắc Hồi là thực sự đầu hàng hay đang dối trá. Trương Liêu và Dương Phụ quyết định đánh cược vào tình huống này. Gần sáng, bầu trời vẫn tối mịt. Diêu Khắc Hồi cẩn thận mặc áo giáp, tự tay buộc chặt các dây đai. Những động tác chậm rãi này đã trở thành thói quen của ông từ khi còn trẻ. Mỗi khi chuẩn bị ra trận, ông luôn sử dụng những hành động này để xoa dịu sự lo lắng trong lòng và giãn cơ bắp. Thói quen này đã theo ông từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành. Kể từ lần đầu tiên tham gia chiến trận ở tuổi mười mấy, Diêu Khắc Hồi đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ. Tuy nhiên, lần này là trận chiến nguy hiểm nhất. Ông rút thanh đao ra khỏi vỏ, kiểm tra lưỡi đao sắc bén, sau đó cẩn thận tra đao trở lại vỏ. Trên chiến trường, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến ông mất mạng. Vũ khí và áo giáp phải luôn ở trạng thái tốt nhất. Dù vậy, Diêu Khắc Hồi hiểu rằng dù vũ khí có sắc bén đến đâu, áo giáp có chắc chắn đến đâu, hay ông có dày dặn kinh nghiệm đến mức nào, việc ra chiến trường quá nhiều lần chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết. Diêu Khắc Hồi không nhớ mình đã giết bao nhiêu người, nhưng ông cũng không muốn trở thành một con số vô danh trong mắt người khác. Khi còn trẻ, ông cảm thấy rằng chết trên chiến trường cũng không sao, nhưng giờ đây, ông mong muốn kéo dài cuộc sống của mình. Ngoài trướng, tiếng hỏi của lính canh khiến Diêu Khắc Hồi quay lại thực tại. Ông bước ra ngoài, bỏ lại lều trại mà mình đã sống nhiều năm qua. Không còn thời gian để thu dọn đồ đạc, ông phải từ bỏ mọi thứ và bước vào một cuộc sống mới. Diêu Khắc Hồi cầm chặt thanh đao, bước tới khoảng trống trong doanh trại, nơi các thủ lĩnh khác đã chờ sẵn. Dưới ánh sáng mờ ảo của bình minh, ông nhìn thấy những gương mặt lo lắng và cầu nguyện thầm lặng của binh sĩ. Tất cả đều hy vọng rằng họ có thể sống sót qua cuộc chiến này. Họ muốn sống. Cái chết có thể là sự giải thoát, nhưng đa số vẫn sẽ chọn tiếp tục sống, bởi chỉ khi sống sót, họ mới còn cơ hội. Diêu Khắc Hồi ngước lên nhìn bầu trời. Phía xa, ông thấy một vệt sáng trắng mờ trên nền trời xanh đen. Mặt trời sắp mọc. Khi mặt trời mọc, ánh sáng sẽ lan tỏa, bóng tối sẽ tan biến. Màu xanh lam sẽ dần dần chiếm lĩnh bầu trời, và những đám mây sẽ được ánh sáng mặt trời tô điểm, giống như đàn cừu lười biếng của dân du mục. Âm thanh va chạm của binh khí kéo Diêu Khắc Hồi trở về thực tại. Ông bất ngờ nhận ra mình đã lơ đãng, một điều không thể tha thứ trên chiến trường. Trong lòng ông dâng lên một cảm giác lo lắng không tên. Liệu ông có thể sống để thấy mặt trời mọc lần nữa? Nhưng ông biết mình phải tiếp tục chiến đấu để sống sót. Tất cả các pháo đài đều dễ dàng sụp đổ từ bên trong. Dù Khúc Đề Tất Bột Giả có đề phòng người Khương, y không ngờ rằng Diêu Khắc Hồi lại dám đưa ra quyết định dứt khoát như vậy. Khi người của Diêu Khắc Hồi bắt đầu phá hoại doanh trại, Khúc Đề Tất Bột Giả vẫn không hề hay biết. Vào lúc trời gần sáng, một trận hỏa hoạn bùng lên từ phía sau doanh trại của Khúc Đề Tất Bột Giả. Dù đã cẩn thận giấu lương thảo, Diêu Khắc Hồi vẫn tìm ra và thiêu rụi nó. Đó là món quà chia tay mà ông dành cho Khúc Đề Tất Bột Giả. Lên ngựa. Dưới ánh lửa bùng cháy, Diêu Khắc Hồi giơ cao thanh đao và hét lớn, xông lên. Chúng ta phải phá vây. Trong đêm đó, Diêu Khắc Hồi cùng hơn 1000 người đã đầu hàng quân Hán, đồng thời đốt cháy kho lương của Khúc Đề Tất Bột Giả. Đội quân của Khúc Đề Tất Bột Giả rơi vào hỗn loạn, nhiều binh lính dẫm đạp lên nhau mà chết. Y buộc phải rút lui 20 dặm, dựng trại mới, nhưng lòng quân đã tan rã, nghi ngờ lẫn nhau, không biết nên tiến hay lùi. Huyện Hứa. Lá vàng trên cành ngoài tường bị gió thu cuốn xuống, có những chiếc theo gió bay xa, còn có những chiếc lại rơi vào trong sân, lắc lư va vào tường mấy lần trước khi miễn cưỡng nằm im trên mặt đất. Lưu Nghiệp nhìn lá rụng, không khỏi thở dài một hơi. Cuộc đời cũng giống như chiếc lá rụng này, luôn va đập vào tường vài lần trước khi đành lòng nằm xuống đất. Có lẽ nằm xuống đất vẫn không cam lòng, còn muốn theo gió mà bay lên nữa. Nhưng, lá rụng vẫn chỉ là lá rụng. Nếu có thể bay xa hàng ngàn dặm theo gió, thì đã không còn là lá rụng nữa rồi. Việc phi tìm, tướng quân Phiêu Kỵ, tổ chức đại luận ở chùa Thanh Long tại Trường An giống như cơn gió mang theo bụi trần bay đến, lập tức khiến các sĩ tộc vùng Vĩnh Xuyên bàng hoàng, trong đó không thể không kể đến Lưu Nghiệp ở huyện Hứa. Chức vụ của Lưu Nghiệp rất thanh quý, là thương tào thượng thuộc Ti Không, phụ trách quản lý việc cất giữ lương thực, đôi khi cũng tham gia vào các cuộc họp bàn chính sự và quân sự, nhưng đó không phải là nhiệm vụ chính của ông. Gần đây, sau khi hoàn thành việc thu hoạch mùa thu, ông cũng có chút thời gian rảnh rỗi. Bề ngoài, Tào Tháo dường như rất coi trọng Lưu Nghiệp, tỏ ra lễ nghĩa và ban thưởng không thiếu gì, nhưng thực tế thì không hẳn vậy. Lưu Nghiệp là một mưu sĩ. Và điều quan trọng nhất đối với một mưu sĩ là gì? Đó không phải là hàng ngày tính toán số liệu mà là mưu lược của mình được áp dụng, trí tuệ của mình được thực hiện. Nhưng lần gần nhất mà Tào Tháo tiếp nhận mưu lược của Lưu Nghiệp là khi nào? Đó là lúc dẹp loạn Sơn Tặc. Năm xưa, sau khi đánh bại Viên Thuật, Tào Tháo chuyển quân đến Thọ Xuân. Lúc đó, Sơn Tặc Trần Sách tập hợp hàng vạn người, chiếm cứ một nơi hiểm yếu. Ban đầu, Tào Tháo không coi trọng, chỉ phái một tướng lĩnh nhỏ đi dẹp loạn, nhưng kết quả là bị đánh bại thảm hại. Tào Tháo mới hỏi mưu kế của Lưu Nghiệp, ông đề xuất trước tiên nên treo thưởng để dụ hàng, rồi sau đó dùng sức mạnh quân sự áp đảo, và bọn Sơn Tặc sẽ tự tan rã. Tào Tháo chấp thuận, phái tướng lĩnh tinh nhuệ đi trước, đại quân theo sau, cuối cùng đúng như Lưu Nghiệp dự đoán, dẹp yên được loạn Trần Sách. Tất cả dường như cho thấy Tào Tháo trọng dụng Lưu Nghiệp, lời nói của ông được nghe theo, và cả hai như rất hợp nhau. Tuy nhiên, đến nay, đó chỉ là lần duy nhất Lưu Nghiệp dâng kế sách được Tào Tháo tiếp nhận. Chẳng lẽ tài trí của Lưu Nghiệp chỉ để dùng trong việc dẹp loạn Sơn Tặc? Hiển nhiên là không phải, nhưng tại sao Tào Tháo lại không tìm đến Lưu Nghiệp để hỏi ý kiến trong những việc lớn, mà chỉ trong những việc nhỏ như dẹp loạn Sơn Tặc lại tỏ ra hoan hỷ tiếp nhận mưu kế của ông, và công khai tuyên truyền đến mọi người biết? Bởi vì Lưu Nghiệp là dòng dõi hoàng tộc nhà Hán. Lưu Nghiệp tự biết rõ điều đó, nên sau khi dâng kế dẹp Sơn Tặc, ông chỉ tập trung làm tốt nhiệm vụ thương tào thượng, ít khi tham gia vào các chuyện nhỏ khác. Tuy nhiên, không tham gia không có nghĩa là ông không quan tâm. Tin tức về đại luận ở chùa Thanh Long từ Trường An cũng khiến Lưu Nghiệp nảy sinh một cảm giác khó tả. Cầu chân cầu chính. Lưu Nghiệp khẽ lẩm bẩm, ánh mắt có chút mơ màng. Khi vừa nghe thấy tin này, ông đã cảm thấy khó tin, và đến giờ khi nghĩ lại, ông vẫn có cảm giác như vậy. Tào Tháo còn đang chiến đấu ác liệt ở Ký Châu, Đại Hán vẫn chìm trong khói lửa, vậy mà Phi Tìm, tướng quân Phiêu Kỵ, ở Trường An lại có thể yên bình ngồi luận đạo, thảo luận xem hôm nay nên đọc kinh dịch hay nghiên cứu luận ngữ. Nhưng mà, nghĩ lại, Lưu Nghiệp cảm thấy rằng một vị Đại Hán đích thực nên giống như Phi Tìm, văn võ toàn tài, cưỡi ngựa là có thể xuất chinh, cởi giáp là có thể luận kinh. Đó mới là hình ảnh lý tưởng trong lòng Lưu Nghiệp, và thật thú vị là ông không nhìn thấy điều đó ở Hứa Xương, mà lại nghe về nó từ Trường An. Điều này là gì chứ? Dù phi tiềm không trực tiếp xuất hiện, nhưng thực chất cũng gần như vậy rồi. Đây là văn trị võ công. So sánh một chút, Lưu Nghiệp không khỏi thở dài một hơi dài, nhìn chằm chằm vào chiếc lá rụng dưới chân, như thể đang cố gắng tìm ra ý nghĩa nào đó từ nó. Thưa lang quân, người hầu đến gần và cung kính báo, Mãn Lệnh quân đã tới. Ồ, Lưu Nghiệp đứng dậy và ra ngoài đón tiếp, Bá Ninh huynh, lâu ngày không. Tuân lệnh quân có việc gấp cần gặp, Mãn Sủng không để Lưu Nghiệp nói hết, liền nói thẳng vào vấn đề, biết rằng Tử Dương đang trong kỳ nghỉ, nhưng chuyện gấp lắm nên lệnh tôi đến triệu. Lưu Nghiệp ngẩng người, sau đó gật đầu, nếu vậy, Bá Ninh đợi chút để tôi thay y phục. Chẳng bao lâu, Lưu Nghiệp đã lên xe của Mãn Sủng, hướng về Phủ Ti Không. Phủ Ti Không giống như triều đình thứ hai. Tào Tháo đang ở Ký Châu, nên mọi việc lớn nhỏ ở hậu phương đều do Tuân Úc xử lý, thường diễn ra tại tiền sảnh của Phủ Ti Không. Lần triệu tập này của Lưu Nghiệp cũng không ngoại lệ. Bánh xe kêu lăn lóc. Lưu Nghiệp liếc nhìn Mãn Sủng, trong tiếng bánh xe lăn, khẽ nói, Bá Ninh huynh có biết chuyện gì không? Mãn Sủng im lặng một lúc, cuối cùng chỉ nói bốn chữ, sứ giả từ Trường An. Lưu Nghiệp ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu. Khi Lưu Nghiệp đến nơi, ông thấy trong phòng nghị sự không chỉ có Tuân Úc, mà còn có Quách Gia, Trình Dục, thậm chí còn có cả Hạ Hầu Đôn ngồi ở một bên. Dĩ nhiên, theo kinh nghiệm của Lưu Nghiệp, Hạ Hầu Đôn phần nhiều là đến để nghe, chứ không phải để đưa ra kế sách gì. Tử Dương đến rồi. Tuân Úc phong thái ung dung, nhẹ nhàng chỉnh lại tay áo và mời Lưu Nghiệp ngồi. Lưu Nghiệp chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống. Biết Tử Dương mưu lược hơn người, nên đã triệu tới đây, làm phiền kỳ nghỉ của cậu, đó là lỗi của tôi. Tuân Úc trước tiên xin lỗi Lưu Nghiệp, sau đó hỏi, không biết Tử Dương có cao kiến gì về chuyện này. Lưu Nghiệp liếc nhìn Mãn Sủng, rồi ngơ ngác nói, không biết lệnh quân đang nói đến việc gì. Ồ, Bá Ninh chưa nói với cậu à? Tuân Úc hỏi. Mãn Sủng cung kính đáp, vì vội vàng nên chưa kịp nói. Tuân Úc gật đầu, rồi thuật lại sự việc, tướng quân Phiêu Kỵ Phi tìm lại gửi sứ giả mang theo lễ vật mùa thu đến để triều cống. Nếu đứng trên lập trường của Tào Tháo, chắc hẳn câu đồ khốn kiếp không thể không có. Biết rõ Phi tìm không có ý tốt, nhưng vẫn không thể từ chối. Dù sao, việc các chư hầu tiến cống triều đình là điều cần phải tán dương, không thể cấm chấm dứt được. Quan trọng là lễ cống này sẽ được dâng lên thiên tử. Nếu là các việc khác thì có thể bàn bạc, nhưng lễ cống lại là một sự kiện quan trọng. Dù các chư hầu khác có to gan đến đâu, trong khi chưa chính thức phế truất hoàng đế, cũng không ai dám thay thế Lưu Hiệp để nhận lễ cống. Ít nhất, hoàng đế phải đích thân tiếp kiến sứ giả và trao đổi, cho dù chỉ là vài câu xã giao. Không cho gặp thì không được, nhưng ai mà biết sau khi gặp thì có thể dấy lên chuyện gì rắc rối đây. Hiện tại Tào Tháo đang chinh chiến ở Ký Châu. Nếu ở hậu phương như Hứa Xương xảy ra chuyện, không chỉ ảnh hưởng đến Dự Châu và Vĩnh Xuyên mà còn có thể đe dọa đến cuộc chiến ở Ký Châu. Lưu Nghiệp nghe xong, trầm ngâm không nói. Nói thật, nếu ông ở vị trí của Tuân Úc, cũng sẽ cảm thấy việc này thật khó xử. Những kế hoạch của Phi Tìm đều là dương mưu, công khai và rõ ràng. Người khác chỉ có thể đáp trả bằng dương mưu tương ứng, chứ không thể dùng kế ngầm. Ngay cả khi muốn dùng thủ đoạn ngầm, nếu không có ai dám thực hiện, thì cũng không có cách nào ngăn chặn được. Huống chi, từ thời Viên Thiệu, giết hại sứ thần của triều đình là chuyện hệ trọng, nếu ai làm điều đó sẽ bị xem như phản nghịch. Phi tìm gửi sứ giả tiến cống không phải là hành động đơn giản có thể tùy tiện bỏ qua. Cả triều đình phải đối mặt với vấn đề này một cách nghiêm túc. Tào Tháo rõ ràng không tin tưởng Lưu Nghiệp hoàn toàn. Đó là điều khó tránh khỏi vì Lưu Nghiệp là dòng dõi hoàng tộc nhà Hán. Thân phận này đã mang lại cho ông những lợi ích và đồng thời cũng gây ra những bất lợi. Ban đầu, Tuân Úc chỉ định thảo luận việc này với Quách Gia, sau đó cùng Hạ Hầu Đôn xử lý. Nhưng càng suy nghĩ sâu, họ càng nhận ra rằng vấn đề có thể nghiêm trọng hơn. Tuân Úc cảm thấy rằng cần phải có người hiểu rõ tình hình hơn để tiếp xúc với sứ giả từ Trường An và hiểu rõ ý định thực sự của họ trước khi lễ cống diễn ra. Và đó là lý do họ triệu tập Lưu Nghiệp. Chỉ có Lưu Nghiệp, với tư cách là một người thuộc hoàng tộc, mới có thể đối thoại với sứ giả một cách thoải mái và có thể phát hiện được ý đồ ẩn sau chuyến đi này. Những người khác, dù tài giỏi đến đâu, cũng khó lòng khai thác được thông tin từ sứ giả một cách hiệu quả. Tuân Úc chậm rãi nói, lần này sứ giả đến là chuyện trọng đại, chúng tôi đã suy nghĩ kỹ lưỡng và quyết định chỉ có Tử Dương mới phù hợp làm phiền Tử Dương đích thân đi nghênh tiếp sứ giả từ Trường An. Lưu Nghiệp không bất ngờ khi nghe lời đề nghị này. Tuy nhiên, trong lòng ông nặng trĩu. Quả nhiên là thế. Nhưng việc này thực sự không dễ dàng chút nào. Nếu là một sứ giả bình thường, việc nghênh đón cũng chẳng có gì khó khăn. Nhưng lần này lại khác. Nếu ông không hiểu rõ được ý đồ thực sự của sứ giả, hoặc nếu ông nhầm lẫn, liệu ông sẽ bị quy kết là thiếu trách nhiệm, hay là không đủ năng lực, hay thậm chí là cố tình che giấu? Làm thế nào để chứng minh rằng dù trong bất kỳ tình huống nào, ông cũng đã cố gắng hết sức? Thấy Lưu Nghiệp im lặng, Hạ Hầu Đô ngồi một bên bắt đầu tỏ vẻ không hài lòng. Dù ông không hiểu hết kế sách nhưng ông luôn trung thành tuyệt đối với Tào Tháo. Nhìn thấy Lưu Nghiệp có vẻ do dự, Hạ Hầu Đôn bắt đầu cảm thấy khó chịu. Quách Gia ngồi gần Hạ Hầu Đôn, nhận ra thái độ của ông liền mỉm cười và nói, Tử Dương huynh, phải chăng huynh có điều gì không ổn? Lưu Nghiệp nhìn Quách Gia, rồi liếc nhìn Hạ Hầu Đôn đang có vẻ không hài lòng, bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu ông, đường đi tới đây xa xôi, có nhiều nơi thôn giả vắng vẻ, e rằng sẽ gặp phải sơn tặc mà binh sĩ hộ vệ của tôi gần đây bị cảm lạnh, không biết liệu tướng quân Hạ Hầu có thể cho tôi mượn vài người để hộ tống. Nghe thấy lời này, ngay cả Trình Dục, người từ đầu đến giờ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cũng không thể không mỉm cười và nhìn Lưu Nghiệp một cách ngạc nhiên. Trong cuộc thảo luận vừa qua, Trình Dục vốn không ủng hộ việc để Lưu Nghiệp đi, nhưng không còn ai phù hợp hơn nên cũng đành phải đồng ý, nhưng lời nói này của Lưu Nghiệp khiến Trình Dục không khỏi ngạc nhiên về sự khéo léo của ông. Hạ Hầu Đôn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Tuân Úc mỉm cười và nói, Tử Dương cứ yên tâm. Tướng quân Hạ Hầu sẽ sắp xếp mọi thứ chu đáo. Vậy thì không làm phiền Tử Dương nữa, xin nhờ Bá Ninh tiễn Tử Dương trở về. Mãn Sủng gật đầu, cùng Lưu Nghiệp đứng dậy và chào từ biệt. Trên đường trở về, trong tiếng lăn lóc của bánh xe, Mãn Sủng khẽ nói, nước cờ này thật khéo léo. Lưu Nghiệp chỉ mỉm cười, nhưng không nói gì thêm, trong lòng thở dài, ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn những chiếc lá vàng rơi lác đác trên con đường phố. Tây đô của nhà Hán, ở tại Ung Châu, chính là Trường An. Đêm đã dần sâu, nhưng trong thành Trường An vẫn còn nhiều nơi đèn đuốc sáng rực. Người ta thường nói rằng con người sợ hãi bóng tối, và cuộc chiến lớn nhất của con người với tự nhiên là ở ngọn đèn này. Mặc dù mặt trời ban ngày đã lặn, nhưng con người vẫn luôn theo đuổi ánh sáng, dù đó có là ánh sáng nhân tạo. Hai ngày trước, Tư Mã Ý đã gửi báo cáo về tình hình của Triệu Vân. Ngay sau đó, Phi Tiềm lại nhận được báo cáo chiến sự từ Trương Liêu tại Tây Đô. Thật lòng mà nói, khi nhìn vào những chiến thắng còn tốt hơn dự tính ban đầu, ngay cả Phi Tiềm cũng phải thầm phục mình. Ngoài việc kính phục công lao của Triệu Vân và Trương Liêu, Phi Tiềm cũng không khỏi tự hào về sự tinh tường của bản thân. Quả thật là có mắt nhìn người. Đại luận tại Thanh Long Tự tuy là chiến trường của văn hóa, nhưng cũng cần phải có sự ủng hộ từ võ công. Phi Tiềm có được địa vị hiện tại không phải từ những chiến công trong nội chiến, mà từ những lần đối ngoại, tích lũy danh tiếng qua từng trận đánh. Nếu như toàn bộ những thành tựu của hắn đều chỉ là đánh giết người nhà, liệu có gì để tự hào? Có gì để khoe khoang? Chí tài đâu rồi? Đã về chưa? Phi Tiềm vừa duyệt công văn, vừa hỏi, không đi Thanh Long Tự à? Bàn Thống liếc nhìn Gia Cát Cẩn đang trợ giúp bên cạnh. Gia Cát Cẩn liền bẩm báo, thưa tướng quân, Chí Tài nói rằng công việc biên giới phía Bắc không thể bỏ dở, nên hôm qua đã quay trở lại rồi. Phi Tiềm gật đầu. Tư Mã Ý trở về, Phi Tiềm nghĩ rằng Tư Mã Ý sẽ nhân dịp này tới Thanh Long Tự để tạo dựng chút danh tiếng, nên đã cấp cho Tư Mã Ý 3 ngày nghỉ. Nhưng hóa ra hắn đã đánh giá thấp Tư Mã Ý, người này chỉ ở lại 1 ngày rồi vội vã trở về ngay. Điều này cho thấy Tư Mã Ý rất biết phân biệt nặng nhẹ, và cũng thể hiện rõ sự khao khát đạt được võ công. Có lẽ Tư Mã Ý nghĩ rằng với sự hiện diện của Thủy Kính tiên sinh ở phía trước, nếu hắn tới Thanh Long Tự nữa sẽ thành dư thừa. Như vậy cũng tốt. Mặc dù tiến triển của Triệu Vân ở Thường Sơn rất ổn, nhưng Phi Tiềm vẫn mong đợi tình thế của Tiên Ti bị suy yếu mạnh sẽ sớm đến. Hiện tại, Tiên Ti tuy đã yếu đi, nhưng vẫn chưa đủ. Bộ Độ Căng và Khả Bỉ Năng đã đánh nhau nhiều lần. Bộ Độ Căng, sau khi chiếm được binh giáp của người Hán, đã phần nào san bằng khoảng cách với Khả Bỉ Năng, rồi giành chiến thắng liên tiếp 2 trận, để chiến tuyến gần tới nơi đóng quân của Khả Bỉ Năng. Tuy nhiên, Khả Bỉ Năng đã có một đợt tập kích bất ngờ từ phía sườn, khiến ngay cả Bộ Độ Căng cũng bị thương và buộc phải rút lui. Với thời tiết ngày càng lạnh hơn, người ta đã nghe nói rằng ở phía bắc của Âm Sơn, một số khu vực đã có tuyết. Trong suy nghĩ của nhiều người thời bấy giờ, mùa đông là mùa đóng băng mọi thứ. Dù là động vật, thực vật hay con người, tất cả đều ngừng hoạt động khi tuyết rơi, chờ đến mùa xuân để tiếp tục. Nhưng năm nay, có lẽ sẽ khác. Hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ. Hy vọng rằng Trương Liêu và Triệu Vân có thể vượt qua bài kiểm tra thời tiết này. Đây có thể là một sự thay đổi lớn trong lịch sử chiến tranh của Hoa Hạ. Đối mặt với người Thổ Phồn ở vùng tuyết và người Tiên Ti ở phía Bắc, Phi Tiềm hy vọng có thể chia cắt họ, càng vụng càng tốt. Đối thủ bị chia rẽ luôn dễ đối phó hơn đối thủ thống nhất. Sau này, vì sao một số quốc gia luôn hô hào đòi ly khai, rồi ngày ngày tung hô dân chủ và tự do? Liệu đó có phải là những quốc gia thật sự coi trọng dân chủ tự do? Không hẳn, chỉ là khi đối thủ bị chia rẽ, sẽ dễ kiểm soát hơn thôi. Còn những khẩu hiệu về dân chủ và tự do, đơn giản chỉ là lời nói mà thôi. Tuy nhiên, những khẩu hiệu này, dù ở thời cổ đại hay hiện đại, đều rất cuốn hút, phải không? Chẳng hạn như cầu chân cầu chính. Cuộc tranh luận do Trịnh Huyền khởi xướng tại Thanh Long Tự, với khẩu hiệu cầu chân cầu chính, đang lan tỏa mạnh mẽ khắp Trường An và các lăng ấp xung quanh. Sự tranh luận không ngừng nghỉ, và tiếng bàn tán về các vấn đề này vang khắp nơi. Với những luồng tư tưởng mới này, nhiều người cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn trong đó. Khi các bản khác nhau của Liên Sơn, Quy Tàng và Chu Dịch được công khai, nhiều người tự nguyện so sánh và tranh luận về sự khác biệt giữa chúng. Thậm chí, một số cuộc tranh luận kéo dài suốt ngày đêm. Một số quán rượu và trà đã mở ra những khu vực đặc biệt cho các học giả và con em quý tộc bày tỏ quan điểm, tranh luận đến khi mệt thì ngủ, rồi lại tiếp tục sau khi ăn. Ai bảo người Hán đều là kẻ mê muội? Ai bảo người Hoa không biết tư duy? Chỉ cần một chút hướng dẫn là họ sẽ bùng nổ những ý tưởng mạnh mẽ. Tất nhiên, chỉ mong rằng không đi lạc hướng. Ở thư phòng tình hình thế nào? Phi Tiềm quay sang hỏi Tuân Du, người đang bận rộn tính toán bằng bàn tính. Công Đạt, những quyển sách mới còn phải chờ bao lâu nữa? Tuân Du vừa hoàn thành những con số trong đầu đã lập tức trả lời, hiện tại thư phòng vẫn mở bán suốt ngày đêm. Ngày mai sẽ có 67 quyển Chu Dịch, 14 quyển tàn bản của Liên Sơn, 27 quyển Quy Tàng và còn nhiều sách khác đến vào ngày sau đó. Tuân Du đã sống ngần ấy năm mà chưa bao giờ thấy thu lợi một cách dễ dàng như thế. Sách thời Hán không hề rẻ. Nhìn số tiền thu vào mỗi ngày, Tuân Du không khỏi cảm thấy kinh ngạc và lo lắng. Phi Tiềm tính toán nhanh trong đầu, cảm thấy số tiền thu về đủ để trang trải cho quân phí của Trương Liêu và Triệu Vân trong vài tháng tới, và thậm chí còn có chút lợi nhuận. Tuy nhiên, khi có tin tốt, cũng phải có tin xấu. Bàn Thống đưa tới một bức tấu chương, nói, chủ công, trong tháng này, số vụ gây rối trong thành đã tăng lên. Phi Tiềm ngạc nhiên, cầm tấu chương xem xét và nhận thấy đúng như vậy. Dù ở thời cổ đại hay hiện đại, luôn có những kẻ cực đoan. Khi bị bủa vây bởi quá nhiều thông tin, một số người sẽ trở nên tự cao, chìm đắm trong thế giới của mình, không thể chấp nhận ý kiến khác. Chỉ vài lời tranh luận đã có thể dẫn đến xung đột, thậm chí là đổ máu. Gia tăng tuần tra trong thành, Phi Tiềm suy nghĩ rồi nói, và cũng tung ra những món ăn mới mà Tử Kính đã phát triển. Ngoài ra, hãy để những vũ nữ hồ tộc tại giáo phường trở thành đề tài để người ta ca ngợi và tăng giá trị của họ. Có những người sinh ra đã không thích dùng đầu óc, hoặc lớn lên trong hoàn cảnh khiến họ như vậy. Đối với những người như thế, Phi Tiềm không có nghĩa vụ dạy dỗ hay hướng dẫn. Cứ để họ ăn uống no nê, và họ sẽ không quấy rối nữa. Sau khi định ra kế hoạch xử lý những kẻ quấy rối, Phi Tiềm chợt nhớ đến những kẻ gây rối trước đó. Vệ Hư Phủ gần đây làm gì? Phi Tiềm hỏi, lấy một tấu chương khác ra đọc. Ta cứ tưởng lần này nhưng hắn đã học khôn rồi à, Vệ Hư Phủ gần đây thường cáo bệnh ở nhà, Bàn Thống trả lời. Cáo bệnh? Phi Tiềm dừng tay, liếc nhìn Bàn Thống, ồ ngươi đã làm gì sao? Phi Tiềm không phải loại người can thiệp vào mọi việc nhỏ nhặt, rất nhiều công việc vụn vặt đã được giao cho cấp dưới xử lý. Vì vậy, những người như Vệ Đoan, Phi Tiềm không để tâm nhiều. Không ngờ hôm nay nhắc đến lại nhận được câu trả lời này. Bàn Thống nhếch mép cười, khuôn mặt đen sì của hắn lộ ra một chút đắc ý, ta chỉ điều hắn sang làm chức tư trực quý mà thôi. Tư trực quý? Phi Tiềm bật cười lớn. Tư trực chuyên trách kiểm tra các quan lại, tố giác những kẻ làm việc sai trái. Tư trực quý chính là người chuyên thu thập chứng cứ và bắt giữ tội phạm. Không có gì lạ khi Vệ Đoan phải cáo bệnh ở nhà. Không được, hãy chuyển hắn sang chức vụ khác, Phi Tiềm cười xong liền phất tay, hãy thả hắn ra. Bàn Thống nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu. Nếu trong nhà có ruồi nhặng, cứ bay tứ tung, đuổi mãi không được, lại sợ làm hỏng đồ đạc. Nên làm thế nào? Phi Tiềm cười nói, hãy đặt một miếng thịt thối trong nhà, ruồi sẽ tự tìm đến. Giống như việc Tào Tháo đối phó với Đổng Thừa, thấy dấu hiệu bất thường thì ra tay trấn áp ngay, cũng là một cách xử lý. Nhưng luôn phải cảnh giác với từng mối nguy nhỏ thì thật phiền phức. Còn cách của Phi Tiềm là thu hút những mối nguy ra ánh sáng, để mọi người đều thấy rõ. Đến lúc cần, chỉ cần một lần dứt khoát là có thể trừ tận gốc hoặc cắt tỉa một đợt lớn. Dù thế giới này có nhiều người khôn ngoan, nhưng luôn có những kẻ nghĩ rằng là mấy việc lén lút dưới ánh đèn thì người trên sân khấu sẽ không phát hiện ra. Bàn Thống chợt hiểu ra, vội vàng đáp lời. Gia Cát Cẩn bên cạnh bận rộn làm việc, tay viết không ngừng, mãi đến khi cuối cùng cũng hoàn thành báo cáo. Hắn dừng lại, thở ra một hơi nhẹ nhõm, xoa dịu bàn tay và cổ tay đang nhức mỏi, rồi đưa kết quả đã tổng hợp lên cho Phi Tiềm. Khác với Tuân Du, Gia Cát Cẩn đang thống kê những điểm trọng yếu trong các cuộc tranh luận gần đây giữa các học giả và con em quý tộc. Gia Cát Cẩn nhìn Phi Tiềm, trong lòng không khỏi cảm phục. Nếu không có sự chỉ đạo của Phi Tiềm, ai có thể nghĩ tới việc ghi chép lại những điểm tranh luận của các sĩ tử mỗi ngày. Trong sách Quản Tử có câu, dân phân mà nghe thì ngu, hợp mà nghe thì sáng. hành động của Phi Tìm thực chất là theo đúng đạo hợp thính của thánh nhân. Nhưng Phi Tìm không hề có suy nghĩ sâu xa như Gia Cát Cẩn tưởng tượng, mà đơn giản chỉ là hành động khai thác dữ liệu lớn. Ngay cả ở thời hiện đại, người ta cũng không có nhiều ý thức về việc bảo vệ thông tin cá nhân. Các quảng cáo chính xác đến từ đâu, chẳng phải là từ thông tin rò rỉ cho các nhà buôn hay sao? Với những trải nghiệm về độc hại của dữ liệu lớn ở thời hiện đại, chỉ cần một phép thống kê đơn giản, Phi Tìm đã có thể nắm bắt những vấn đề đang được thảo luận nhiều nhất trong giới sĩ tử Trường An, và thậm chí từ đó dự đoán xu hướng tư tưởng của họ. Trong số những cuộc tranh luận, một số xoay quanh những điểm khác biệt về văn tự trong các cuốn cổ thư được truyền bá qua thời gian. Ngoài ra, một vấn đề khác đang trở nên ngày càng gay gắt là vấn đề câu cú. Cổ thư vốn không có dấu câu. Để giải mã những cuốn cổ thư không có dấu câu, người ta đã tạo ra vô số các chú giải, các cách giải thích và thậm chí là các thuyết tiên tri. Tuy nhiên, dù có bao nhiêu cách giải thích đi nữa, vẫn không thể giải quyết triệt để vấn đề. Bài văn, như người ta nói, văn để tải đạo, nếu đạo còn mơ hồ, không rõ ràng, thì đó còn được gọi là đạo gì? Việc giải thích văn bản vốn không có gì sai, nhưng khi giải thích quá mức, hoặc khiên cưỡng, thì lại không còn hợp lý. Cũng giống như câu chuyện về mua cam, bài văn được viết năm 25 tuổi, đúng là năm đó có một phong trào lớn, nhưng nếu cứ khăng khăng cho rằng những quả cam đó liên quan đến một vụ án đẫm máu, rằng đó là cuộc đụng độ giữa tư tưởng cũ và mới, thì thật là vô lý. Phi Tìm bật cười. Nếu như Khổng Tử khi viết bài văn đó đã thêm dấu câu, có lẽ hậu thế đã không gặp nhiều rắc rối như vậy. Nhưng dù sao, thêm dấu câu bây giờ cũng chưa muộn. Trước đây, Phi Tìm đã thử áp dụng dấu câu trong thời gian ở Bình Dương, nhưng tiếc rằng không được chấp nhận rộng rãi. Tuy nhiên, hiện nay, với sự gia tăng của các cuộc tranh luận tại Thanh Long Tự, dấu câu đã dần được nhiều người chấp nhận và trở thành một chủ đề tranh luận chính. Ừ, rất tốt. Làm rất khá. Phi Tìm khích lệ Gia Cát Cẩn, tiếp theo, có thể sẽ có nhiều bản ghi chép hơn. Nếu cảm thấy vất vả, ngươi có thể tìm thêm vài trợ thủ. Thế nào? Điều Vương Văn Thư đến làm thư tá cho ngươi nhé. Gia Cát Cẩn giật mình. Chẳng lẽ những cuộc tụ họp bí mật giữa bốn người bọn họ đã bị phát hiện? Các cuộc gặp gỡ giữa các bề tôi luôn là vấn đề nhạy cảm, có thể bị quy là kết bè kết đảng. Nhưng nhìn vẻ mặt của Phi Tìm, dường như vẫn ổn, vậy thì Gia Cát Cẩn nhanh chóng hồi tưởng lại, dường như trong những lần gặp gỡ gần đây, mình không có hành vi gì đáng nghi. Liền cúi đầu nói, tất cả đều tùy theo sự chỉ thị của tướng quân. Thấy Phi Tìm gật đầu mỉm cười, Gia Cát Cẩn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng rút lui. Khi về đến bàn làm việc của mình, hắn mới phát hiện ra lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi, lén lút lau vào tay áo, hy vọng không ai phát hiện. Phi Tìm không chú ý đến những động tác nhỏ nhặt của Gia Cát Cẩn, trong đầu hắn chỉ nghĩ về vấn đề dấu câu. Phi Tìm ngồi trên lưng ngựa, lắc lư tiến về phía trước, trong lòng vẫn không ngừng suy tính, giống như một tên địa chủ đang kiểm kê thành quả trên đất đai của mình. Thời buổi này, không ai được nhàn hạ. Đừng nghĩ rằng Phi Tìm hiện tại không phải ra tiền tuyến thì sẽ được thảnh thơi, thực tế những việc hắn phải lo lắng chẳng hề ít. Chỉ riêng việc thúc đẩy dấu câu thôi cũng đã là một vấn đề lớn rồi. Từ thời còn ở Bình Dương, Phi Tìm đã thử xúc tiến việc sử dụng dấu câu, nhưng giống như bao điều mới mẻ khác, lúc đầu sự phản đối nhiều hơn là ủng hộ. Có người nói rằng thêm dấu câu vào sách chẳng khác gì làm chuyện thừa thải. Tuy không ai nói trắng ra như thế, nhưng đại ý là, việc nắm bắt dấu câu là kiến thức cơ bản của người đọc sách, đâu cần phải đánh dấu rõ ràng trong sách làm gì. Có người khác thì cho rằng không có dấu câu là để người học phải đào sâu, phải đọc đi đọc lại, nếu mọi thứ đều dễ dàng thì việc học còn giá trị gì nữa. Chỉ những gì khó nhọc đạt được mới khiến người ta trân trọng cả đời. Những lý lẽ đó có sai không? Nghe qua thì có vẻ có lý, không thể nói là hoàn toàn sai được. Nhưng từ thời nhà Tần, chữ viết đã được thống nhất, song đó chỉ là sự thống nhất về mặt hình thức. Khi dấu câu xuất hiện, người ta mới thực sự tiến tới thống nhất về ý nghĩa của văn bản. Thời kỳ đầu, các thầy giáo sẽ là người chỉ định nơi nào cần dừng câu, cho đến thời Hàn Vũ, người ta vẫn còn dùng câu nói câu đọc chi bất tri, hoặc chi bất giải, nghĩa là không biết cách ngắt câu thì không thể hiểu được nghĩa. Ban đầu, dấu câu được đánh dấu bằng những ký hiệu giống như dấu gạch hoặc dấu chấm. Đến thời nhà Đường, dấu chấm tròn đặc mới xuất hiện, và mãi đến thời Dân Quốc, nhiều người vẫn không sử dụng dấu câu, thậm chí một số báo chí còn không có một dấu câu nào. Tại sao lại như vậy? Phi Tìm nghĩ rằng cũng giống như mọi ngành nghề khác, việc học kinh điển cũng có ngưỡng cửa của nó, và ngưỡng cửa đầu tiên chính là dấu câu. Những học giả từng bị đánh gục bởi việc học dấu câu khi còn nhỏ, sau khi lớn lên, họ vừa quen với việc đọc văn bản không có dấu câu, vừa có ý nghĩ rằng lão phu đã chịu khổ, lẽ nào đám trẻ sau này không nên nếm mùi khổ cực giống ta? May mắn thay, thời điểm này vẫn là thời Hán. Khái niệm thiên địa quân thân sư chưa phát triển thành một cỗ máy không thể lay chuyển được. Sớm từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, Trong sách Quốc ngữ đã xuất hiện khái niệm về ba mối quan hệ vua, cha, thầy. Sau này, Quân Tử thêm vào trời và đất, và năm yếu tố này chính thức xuất hiện trong sách Thái Bình Kinh thời Đông Hán, kéo dài hàng nghìn năm sau. Có lẽ nhiều người không nhận ra rằng dấu câu là một yếu tố rất quan trọng trong hệ thống thiên địa quân thân sư của Trung Hoa cổ đại. Nó cũng là công cụ quyền lực của người thầy. Nếu không có thầy dạy, dù có biết chữ, người học cũng không thể ngắt câu và không thể hiểu văn bản. Muốn phá bỏ các học thuyết mù quáng, trước tiên cần phải hiểu rõ dấu câu. Trong khi thả lỏng dây cương, Phi Tìm bỗng nhận ra phủ đệ phía trước có vẻ quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn, hắn thấy trên cổng lớn có tấm biển đề hai chữ to Thái Phủ. Sao mình lại đến đây? Nhìn cánh cửa lớn của Thái Phủ đóng chặt, Phi Tìm gãi đầu, nhảy xuống ngựa, hơi ngẩng đầu lên ra lệnh, đi, thông báo một tiếng, nói là ta đến. Người hộ vệ tuân lệnh, vội vàng tiến lên gõ cửa. Phi Tìm đột nhiên cảm thấy hơi áy náy. Mặc dù đã trở lại Trường An, nhưng hắn gần như lập tức chìm vào công việc chính sự vô cùng bận rộn, đặc biệt là sự kiện Thanh Long Tự đại luận gần đây đã chiếm phần lớn sức lực của hắn, đến mức hắn đã quên mất Thái Diễm thở dài một tiếng. Trong khi đang tự cảm thán, Phi Tìm bỗng cảm thấy có điều gì không thoải mái, nhìn xung quanh, ngoài những người qua lại ở đằng xa, không có điều gì đặc biệt. Một lát sau, người hộ vệ quay lại với vẻ mặt khó tả, báo cáo, bẩm bẩm đại nhân, Thái bác sĩ nói không tiện gặp mặt. Phi Tìm sững sờ. Cái gì cơ? Hoàng Húc nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, tỏ ra rằng mình không nghe thấy gì và không biết gì cả. Phi Tìm gãi gãi sau cổ, hắn giọng nói, đi nói lại, là có việc chính sự. Người hộ vệ đáp lời, cúi đầu thấp rồi lại chạy vào lần nữa. Tiếng ủng da bò đạp lên bậc thềm đá phát ra âm thanh bịch bịch, khiến Phi Tìm rùng mình kéo chặt áo choàng lên, lại ho nhẹ một tiếng khi Phi Tìm sai người đi thông báo, Thái Diễm đang vẽ tranh. Nếu xét theo tiêu chuẩn thời hiện đại, Thái Diễm gần như là một người hoàn toàn sống ẩn dật. Chỉ cần có sách để đọc, cô có thể không ra khỏi nhà trong 10 ngày nửa tháng. Vì vậy, thời gian vừa qua không gặp Phi Tìm, Thái Diễm cũng không thấy có gì bất thường, chỉ đơn giản là đọc sách, vẽ tranh, đánh đàn, yên tĩnh hưởng thụ cuộc sống. Vì thế, khi nghe nói Phi Tìm đến, phản ứng đầu tiên của Thái Diễm không phải là vui mừng mà là bất ngờ, theo bản năng từ chối gặp mặt, giống như một người ẩn cư không muốn ra ngoài dù có lý do gì đi nữa. Đến khi Phi Tìm sai người đến lần thứ hai, Thái Diễm mới phản ứng lại. Nghe nói có việc chính sự, mặt cô bỗng chốc nóng bừng lên, vậy vậy thì mời vào, nhưng khi cúi đầu nhìn lại, thấy mình vẫn mặc thường phục, tóc xõa, tay còn dính màu mực, Thái Diễm hoảng hốt, khoan đã, không thể gặp không đúng, Phụng Thư. Mau giúp ta thay quần áo. Phụng Thư hiểu ý, liền nhanh chóng giúp nâng váy của Thái Diễm, vội vã chạy vào hậu viện. Phi Tìm đứng trước cổng phủ, nhìn vào mái nhà, có chút suy tư. Đây là nơi Thái Ung từng được phân ở khi còn sống tại Trường An. Mặc dù không lớn nhưng rất tinh tế, hắn đã đến đây vài lần trước đó. Còn bây giờ cánh cửa đã mở ra, quản gia già của Thái Phủ vội vã cúi rạp xuống xin lỗi Phi Tìm. Dù ông chỉ làm theo lệnh của Thái Diễm, nhưng xét theo quyền hạn của Phi Tìm, đây cũng được coi là một hành vi thất lễ, tội lỗi có thể lớn hoặc nhỏ. Phi Tìm tiến lên, đỡ ông dậy, hỏi, lão quản gia không cần đa lễ, Thái bác sĩ đang ở đâu? Lão quản gia cười nói, đang ở trong sân vẽ tranh để lão già này dẫn tướng quân đi. Đi qua tiền viện, qua thư phòng, rồi đến hai hành lang quanh co, băng qua một rừng trúc nhỏ. Họ đến bên cạnh đình lục giác. Đột nhiên, tim Phi Tìm nhảy lên. Cảnh tượng trước mắt dường như trùng khớp với một hình ảnh nào đó trong trí nhớ của hắn, chỉ khác là đình lục giác đơn sơ trước mặt này, mặc dù vẫn có những chi tiết tinh xảo với mái hiên cao cong vút, nhưng sắc màu đã phai nhạt đi, không còn tươi sáng mà thay vào đó là dấu vết của thời gian. Thái Diễm không ở trong đình. Lão quản gia thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cảm thấy không phải phép, ông vội vàng cúi xuống xin lỗi Phi Tìm lần nữa. Phi Tìm ra hiệu rằng không sao cả, cũng không quá để tâm. Dù sao thì hắn cũng đến bất ngờ, nếu xét theo lễ nghĩa giữa các sĩ tộc, Thái Diễm từ chối tiếp hắn từ đầu cũng không phải là một lỗi quá lớn. Trong đình, trên bàn đặt một tờ giấy được chặn lại bằng những viên ngọc, trên giấy là một bức tranh vẽ dang dở. Bên cạnh tờ giấy là một nghi mực được chạm khắc hình chim đang bay. Trên đuôi chim có những ngăn nhỏ chứa mực, ngoài mực đen còn có màu chu sa và màu xanh lam. Bên cạnh nghi mực có giá để bút và một chiếc bát đựng nước. Vài cây bút lông sói, lông thỏ, lông chuột được cắm trong giá hoặc ngâm trong bát nước. Chắc hẳn Thái Diễm đã đang vẽ dở thì nghe tin Phi Tìm đến, vội vàng đi thay đồ mà không kịp thu dọn mọi thứ. Thái Diễm đang vẽ gì? Phi Tìm tiến lại gần, tò mò quan sát. Hiện tại, nhờ vào nguồn cung tre từ Xuyên Thục, sản lượng giấy đã tăng lên đáng kể. Việc vẽ tranh, vốn dĩ chỉ thực hiện trên lụa, giờ đây có thể chuyển sang giấy. Tuy nhiên, do sự thay đổi về chất liệu, mực và màu dùng trên giấy không tương thích như trên lụa. Có lẽ phải mất thêm thời gian để phát triển loại màu phù hợp cho giấy. Nhìn những nét vẽ của Thái Diễm, Phi Tiềm nhận thấy đây có vẻ là những người cưỡi ngựa. Màu sắc con ngựa giống hệt như con Thanh Thông Mã của mình. Nếu nói về thư pháp, Phi Tiềm tự nhận mình khá ổn, nhưng về hội họa thì hội họa thời Hán thường chú trọng đến thần thái và hình dáng của đối tượng. Nếu phải chọn giữa thần và hình, người ta sẽ ưu tiên thần. Vì vậy, bức vẽ của Thái Diễm tuy có những con ngựa với bụng to và chân ngắn, nhưng đó là sự phóng đại nghệ thuật. Nếu trong thực tế có những con ngựa như vậy, có lẽ chúng khó mà chạy được. Thôi nào, nghệ thuật là phải thế chứ. Nhìn vào lá cờ to lớn mà các kỵ sĩ trong tranh đang mang, Phi Tiềm không thể không thắc mắc, họ đang đi đánh trận hay đi dã ngoại vậy? Cờ lớn như thế này, nếu gặp gió to chắc chắn sẽ bị thổi bay. Ngay cả khi không bay đi, ai mang nó cũng phải trật khớp vai mất. Khi kỵ binh xung trận, do tốc độ ngựa quá nhanh, không thể mang cờ lớn. Họ thường thay bằng những lá cờ nhỏ hoặc chỉ dựa vào các cờ hiệu nhỏ để nhận biết đội hình. Phi Tiềm mỉm cười, vuốt vuốt bộ râu. Thôi được rồi, nghệ thuật mà, có thể hiểu được. Phi Tiềm ngó nghiêng trái phải, chờ đợi khá lâu và cảm thấy rằng bức tranh này dường như chỉ có thế. Vậy nên liệu mình có nên thử vẽ thêm vài nét không nhỉ? Hay là vẽ vài con chim nhỏ trên đầu những kỵ binh này? Nhưng thôi, vẽ chim nhỏ trên những con ngựa bụng to này chắc cũng không phù hợp lắm. Có lẽ mình chỉ vẽ ra vài con quạ mập mạp mà thôi. Hay là thêm vài nét vào tranh, vẽ ít cỏ hoa cho thêm phần sinh động. Hoặc chăng mình nên vẽ vài dấu chân ngựa, rồi thêm vào một dòng chữ kiểu như ngựa đi trên cỏ thơm chẳng hạn. Nhưng nghĩ lại, có vẻ như điều đó không hợp với không khí của bức tranh kỵ binh khi Phi Tiềm đang định cầm bút lên, chuẩn bị thể hiện chút ít khả năng hội họa ít ỏi của mình. Hắn bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng lại từ hành lang, một bóng dáng thướt tha tiến lại gần, mái tóc mây mượt mà được vấn cao, vài sợi tóc đen mượt khẽ buông xuống trước ngực. Nàng vận một chiếc áo váy ngắn màu xanh nhạt với hoa văn hình tròn, sắc thái nhã nhặn. Chỉ có dải lụa đỏ buộc quanh eo là điểm xuyết thêm nét rực rỡ, khiến dáng hình thêm phần thanh nhã và cuốn hút. Dường như lục giác đình vốn có chút phai nhạt giờ bừng sáng rạng rỡ. Chàng hai người nhìn nhau, gần như cùng lúc nói, ta phục. Thái Diễm bật cười, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng hành lễ, cặp tướng quân Phi Tiềm hơi nhíu mày, giọng nàng vẫn ẩn chút oán trách. Thái Diễm ngẩng đầu lên, thấy Phi Tiềm đang chăm chú nhìn mình, đôi tai nàng hơi đỏ lên, trái tim đập rộn ràng, vội vàng thay đổi chủ đề, tướng quân cũng đến đây để vẽ tranh sao? Phi Tiềm mới nhận ra mình đang cầm bút giơ lên giữa không trung, ngượng ngùng. Suy nghĩ một lát, Phi Tiềm cười khẽ, đặt bút xuống, nói, thôi, ta không dám khoe tài kém cỏi nữa. Thái Diễm cười nhẹ, ánh mắt lướt qua bàn vẽ, sau đó như bị hơ nóng, nàng nhanh chóng liếc nhìn Phi Tiềm rồi vội vàng vuốt lại vài sợi tóc rối, ta cũng chỉ vẽ vu vơ thôi Phụng Thư, hãy dọn hết đi. Không sao, vẽ rất đẹp mà. Phi Tiềm có chút ngập ngừng nhưng không biết nói gì hơn, đành khen ngợi. Nhưng lời khen của Phi Tiềm không hề mở ra câu chuyện, trái lại khiến Thái Diễm cúi đầu, đôi tai càng đỏ thêm, rung nhẹ trong gió. Mình nói sai gì à, mình có nói gì đâu nhỉ? Hay là mình nên nói tranh vẽ không đẹp lắm? Phi Tiềm nhất thời cảm thấy bối rối, không biết phải làm sao. Khung cảnh có chút ngượng ngập. Đến khi Phụng Thư dọn hết tranh vẽ, sắp xếp lại ấm trà và lư hương, Thái Diễm dường như đã bình tĩnh hơn. Phi Tiềm nhìn quanh, thấy lá trúc rụng đầy sân, có vẻ lâu ngày chưa được quét dọn, liền nhíu mày, lá rụng sao không quét đi? Là do thiếu người sao? Thái Diễm liếc qua, khẽ nói, không phải, là ta bảo để lại lại một khoảng lặng khó xử. Phi Tiềm quyết định không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề, những ngày gần đây, tại Thanh Long Tự Đại Luận, cô có nghe nói qua chứ? Thái Diễm sững sờ, ngước lên nhìn Phi Tiềm, ngập ngừng một chút rồi hỏi, chẳng lẽ đây mới là lý do chàng đến tìm ta? Phi Tiềm nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Thái Diễm, chợt nhận ra mình đã nói sai, vội vàng trợn mắt lên và chữa cháy, tất nhiên là không. Ta đến là vì ta nhớ nàng. Thái Diễm chớp mắt, cúi đầu, giọng nhẹ nhàng, vậy chàng hãy nói về Thanh Long Tự trước đi được rồi, miễn là nàng vui là được. Phi Tiềm ho khan hai tiếng, tiếp tục nói, vài ngày nữa, ta nghĩ cô có thể không. Thái Diễm cúi đầu càng thấp hơn. Giảng một bài về dấu câu tại Thanh Long Tự. Thái Diễm ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Phi Tiềm. Phi Tiềm cũng chỉ biết đứng hình nhìn lại. Ngay khi Phi Tiềm đang chú trọng quá mức vào cuộc tranh luận ở Thanh Long Tự, dẫn đến việc Thái Diễm có chút không hài lòng, một số người đã âm thầm đến Trường An và tạm thời cư trú tại đây. Những người này không nhắm đến cuộc tranh luận tại Thanh Long Tự. Mục tiêu của họ chính là Phi Tiềm, hoặc cụ thể hơn, là phá vỡ các hoạt động quân sự của hắn. Những người này đều là các du hiệp. Vào cuối thời Đông Hán, triều đình suy đồi, hoạn quan và ngoại thích nắm quyền, chính quyền địa phương tham nhũng, sĩ tộc khắp nơi tranh giành đất đai, khiến cho mâu thuẫn giữa các tầng lớp trong xã hội ngày càng gay gắt. Đây chính là môi trường màu mỡ cho sự phát triển của các du hiệp. Du hiệp là những người xuất thân từ dân gian, có khả năng giải quyết các mâu thuẫn trong xã hội, và trong một mức độ nào đó,